đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 3, hot boy chụp ếch, góc chuyện audio.com. Ngày thứ 2, à tễ giờ rồi hu hu, bây giờ là 6 giờ 50, nhỏ có 10 bộ để làm VSCN. Ăn sáng và tới trường, chạy vào nhà VS với tốc độ ánh sáng. Sau hai bộ nhỏ đã xuất hiện ở dưới nhà với chiếc quần jean lưng cao 5 nút kết hợp với áo sơ mi hồng pastel fake Zara. Hôm nay nhỏ đi đôi giày thể thao Converse, mái tóc nhuộm auburn tết Hà Lan hai bím và mái ngang dài uốn cong nên trông nhỏ càng kiêu hơn nữa. Nhỏ lấy cho mình một cái notebook bên trong có đựng chiếc laptop MacBook Pro. Vì trường Nhuận Lâm là ngôi trường cao quý nên học sinh không cần ghi bài mà chỉ cần một chiếc laptop là được. Rồi chào ba và chẳng thèm ăn sáng liền đi học, nhỏ vẫn trên chiếc xe đạp điện mà phóng nhanh tới trường. Vừa tới nơi thì cũng vừa kịp, nhỏ thở hồng hộc ngồi vào bàn làm Yến Linh và Thiên Mỹ hỏi. Có chuyện gì mà bạn thở ghê vậy? Mình dậy hộc hộc muộn, nhỏ vừa thở vừa nói khiến hai con kia suýt té ghế rồi lăn ra cười. Cười gì hả, nhỏ lườm hai con bạn, lập tức chúng ngồi thẳng dậy liền. À không có gì, không có gì, ha ha, nhỏ mặc kệ không nói chuyện nữa. Đúng lúc cô giáo bước vào, nhỏ lôi chiếc laptop ra rồi chăm chú vào đó. Ai nhìn vô cũng tưởng nhỏ siêng nhưng không, nhỏ đang ngồi chơi bắn gà. Còn Yến Linh và Thiên Mỹ thì, ôi trời, MacBook Pro, cậu lấy nó ở đâu vậy? Yến Linh lên tiếng, nhỏ phát hiện ra sơ hở của mình, thế là phải nghĩ cách chối. Ơ cái nà ia, người yêu tớ tặng đấy, anh ấy giàu lắm, ái chà, có người yêu rồi cơ à, ghê ta. Thiên Mỹ lên tiếng chọc ghẹo, nhỏ đỏ mặt tính nói cái gì đó thì hèm. Tiếng cô giáo làm hai nhỏ kia giật mình quay lại, cũng may nhỏ không nói gì lớn tiếng. Em Lâm Gia Hân nói chuyện trong lớp, đề nghị ra ngoài, nhỏ ngạc nhiên, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Nhỏ cười nửa miệng định đốt lại thì Yến Linh đã lên tiếng trước. Là em nói chuyện chứ bạn ấy không có tội thưa cô. Cả em nữa, nếu phạt thì phạt tụi em đi. Thiên Mỹ tiếp lời làm bà cô ấp úng. Thôi thôi, không phạt cũng được, các em tiếp tục học đi. Ai mà dám phạt hai vị tiểu thư này cơ chứ? Lúc nãy nếu Linh và Mỹ không đỡ lời thì có lẽ bà cô đó đã bị đuổi việc vì dám coi thường học sinh rồi đó. Thế là nhỏ tiếp tục chơi game suốt cả tiếng đồng hồ cho tới khi ra chơi. Nhỏ phải đi tới căng tin kiếm cái gì lót bụng vì từ sáng tới giờ nhỏ đã ăn gì đâu. Bước vào căng tin mà ai cũng ngước nhìn nhỏ, lũ con trai thì trầm trồ còn con gái không thấy đứa nào. Đi đâu vậy ta, có người bạo dạn đến làm quen nhưng đều bị nhỏ đuổi khéo. Sau khi no nê nhỏ mới lên lớp, nhưng mới vừa vào lớp nhỏ đã thấy ngạc nhiên vì học sinh bu kín từ trong ra ngoài. Mà toàn là nữ sinh mới ghê chứ, mắt thì toàn là hình trái tim. Nhìn vào trong chỗ bàn mình thì thấy một đứa con trai đang nằm ngủ ngon lành. Nhỏ cố lách người vào trong nhưng càng bị đẩy ra xa hơn. Đúng lúc gặp Linh và Mỹ, nhỏ mới hỏi, có chuyện gì mà họ coi đông vậy? Là hot boy lớp mình đó. Tên Thiên, đẹp trai mà lạnh lùng lắm. Thế ngày nào cũng thế này à? Nhỏ lại hỏi. Không, hiếm lắm, hàng ngày toàn ở phòng hội trưởng thôi. Lần này tới Mỹ trả lời. Nhỏ lắc đầu không hiểu sao nữ sinh trường này lại mê trai tới vậy. Cũng may có tiếng trống vào giờ mới giải tán được lũ này. Nhỏ bước tới chỗ bàn mình mà há hốc mồm, con trai mà thế này sao? Nhỏ nghĩ, hiện giờ tư thế của hắn rất ư là đẹp, chân gác lên bàn làm nhỏ không ngồi được, hai tay khoanh trước ngực còn tay thì đeo MP3. Cứ thế mà ngủ ngon lành, nhỏ tức lắm nhưng vẫn cố nhỏ nhẹ, bạn xích qua kia cho mình ngồi với. Im lặng, nhỏ nghĩ chắc tên này bị điếc, nhỏ lại nói to hơn một chút. Vẫn im lặng, lần này nhỏ hét, vẫn im lặng, sôi máu rồi, nhỏ chạy xuống phòng thiết bị và vác lên một cái loa. Xích qua, tên kia giật mình té ghế, nhỏ vẫn bình thản ngồi vào chỗ, còn cả lớp thì lo sợ, cũng có tên cười thầm vì hot boy chụp ếch, còn tên kia thì mặt méo xệch và cực kỳ tức giận. Đứa nào dám phá giấc ngủ của TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tên, Hoàng Đức Thiên, ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, hot boy no. 2. Gia thế, là con trai của tập đoàn Hoàng Đức đứng thứ hai thế giới về mọi mặt. Tính cách, lạnh hơn băng tảng, sở trường, đánh đấm, nên rất giỏi võ cách trương.